Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, lần nữa bị trộm. Ở tộc người sói nơi này Prusida vậy bắt đầu hắn kế hoạch. Bởi vì cần làm một chút chuẩn bị, cho nên hắn dự định và Rosette gặp mặt thương lượng một chút cụ thể chi tiết. Vẫn là ở chỗ cũ. Prusida và Rosette gặp mặt, nhưng là lần này gặp mặt là sau cùng một lần gặp mặt. Dĩ nhiên nếu như kế hoạch thất bại, hắn cũng sẽ bị tử thần cho gọi đi. Rosette, các người ám tinh linh chuẩn bị thế nào? Ta bên này đã bắt đầu chuẩn bị hành động. Bé ca cái đó gọi người hãm hại còn không có phát hiện. Rosette cười một tiếng. Yên tâm, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong. Trên 100 cái ám tinh linh vậy là đủ rồi, Prusida suy nghĩ một chút. Trên 100 cái ám tinh linh vậy là đủ rồi. Đúng rồi, nếu như ta kế hoạch thất bại, các người lập tức làm xong phòng ngự chuẩn bị. Bé ca cái tên đó tính cách tuyệt đối là có thù oán phải trả. Cho nên các người muôn vàn cẩn thận, Rosette suy nghĩ một chút. Cũng là cảm thấy phổ Prusida nói có lý. Ta sẽ chú ý, đúng rồi, nghe nói vong linh pháp sư căn cứ bị huyết tộc làm hỏng. Thật giống như vong linh pháp sư vậy bị tiêu diệt. Prusida cũng là không nghĩ tới vong linh pháp sư lại bị huyết tộc tiêu diệt. Bất quá hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Vong linh pháp sư và huyết tộc hợp tác, hẳn là có cái gì mâu thuẫn, sau đó mới đưa tới đại chiến. Hẳn là huyết tộc và bọn họ có cái gì mâu thuẫn mới tạo thành đi. Bất quá đám kia chết con rơi thật sự là rất tàn nhẫn. Ai, nhìn như Prusida đối với vong linh pháp sư diệt vong là rất bi thống. Nhưng là hắn trong lòng nhưng thật ra là thật cao hứng ngạch. Bởi vì vong linh pháp sư diệt vong cũng là cho hắn tiêu trừ một người đối thủ. Bất quá hắn cũng là đối với huyết tộc mạnh mẽ cảm thấy khiếp sợ. Không nghĩ tới huyết tộc tình thế bây giờ mạnh như vậy. Xem ra chúng ta được phòng bị huyết tộc. Nói không chừng bọn họ lúc nào liền đem chủ ý đánh tới trên người chúng ta, tấn công tập kích vô. Tình hay hữu ý nói như thế một câu. Bất quá những lời này Rosette vẫn là rất tán đồng. Và Prusida thương lượng một chút lúc nào động thủ sau đó. Tất cả từ trở lại liên minh trong tộc. Nhưng là Prusida không nghĩ tới là ở hắn lúc rời đi. Ở một thân cây phía sau xuất hiện một người. Người này không phải người khác mà là bé ca một trong tâm phúc lúc. Cũng coi là bé ca tự mình dìu dắt đi lên. Prusida tướng quân không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ cấu kết ám tinh linh. Ha ha, lúc cười rất âm hiểm. Trên thực tế lúc vốn là cũng không phải tận lực phát hiện Prusida và Rosette gặp mặt. Hắn gần đây một mực ở chỗ ở chung quanh dạo chơi. Nói là dạo chơi, nhưng thật ra là ở xem xét hoàn cảnh chung quanh. Đang đi tuần, hắn không phải là không tin tưởng những thủ vệ kia. Chủ yếu là hắn gần đây cảm thấy có cái gì không đúng. Cho nên mới làm như vậy. Sáng nay lên hắn mới dậy. Liền thấy Prusida có chút khả nghi hướng một cái che giấu trong góc đi tới. Lòng hiếu kỳ thúc đẩy xuống để cho hắn thấy được Prusida lại có thể và ám tinh linh gặp mặt. Lúc này mới có một màn này. Prusida trở lại tộc người sói sau đó. Không biết chút nào đạo mình hành tung đã bại lộ. Lúc này ở tộc người sói thủ lãnh bé ca trong phòng. Nghe lúc nói xong Prusida và Rosette gặp mặt sự việc sau đó. Hắn rất tức giận, trực tiếp mắng liền một câu. Đáng chết Prusida, lại có thể cấu kết ám tinh linh. Thật là cho tộc người sói tổ tiên mất mặt à, lúc ở một bên cũng không nói chuyện. Nhìn bé ca ở đâu tức giận mắng. Mấy phút sau, bé ca thanh tỉnh rất nhiều. Suy nghĩ một chút đối với lúc nói. Ngươi đi cầm Prusida gọi tới. Ta đơn độc và hắn trò chuyện một chút. Thủ lãnh, 3 phút sau đó. Prusida bị Lúc dẫn tới bé ca nơi này. Lúc bị bé ca kêu đi ra ngoài. Bất quá Prusida cũng không nói lời nào. mà cứ như vậy đứng ở nơi đó. Bé ca cười một tiếng đầu tiên lên tiếng. Rosida gần đây như thế nào? Thủ lãnh, ta rất tốt, không vấn đề gì. Rosida trên nét mặt không một chút dị thường. Ngược lại còn rất chấn định. Dĩ nhiên đây cũng là ở bé ca nằm trong dự liệu. Tới, Rosida, nếm thử ta mua rượu. Cái này uống rất ngon. Bé ca cho Rosida rót một ly rượu. Tỏ ý hắn uống chút. Rosida nhìn xem ly rượu. Suy nghĩ một chút hay là trực tiếp đổ vào trong miệng. Lúc này bé ca bỗng nhiên tới liền một câu không giải thích được. Rosida, ngươi gần đây đi ra rất thường xuyên à? Ta cũng là vì tộc người sói an toàn mới đi ra. Ngoài tuần tra, đây là ta trách nhiệm. Hai người cứ như vậy nhàn nhã trò chuyện. Lộ vẻ rất bình tĩnh. Mà ở Smith Lâm bên này, ở rừng nót bên trong đi nửa giờ sau đó, cuối cùng đã tới Carillon. Nhìn quen thuộc kiến trúc, quen thuộc cửa tiệm, còn có người quen, nghe quen thuộc không khí, hắn cảm thấy thật sự là tốt vô cùng. Không nghĩ tới lâu như vậy, nơi này dáng vẻ không làm sao đổi. Cũng không biết Tina biết hay không hoan nghênh ta à. Thật ra thì Smith Lâm là thật suy nghĩ nhiều. Tina có muốn đánh chết hắn, thật lâu cũng không tới xem nàng, tự nhiên sẽ bị ghi hận lên. Có đôi lời không phải là nói rất tốt sao? Người phụ nữ lòng ngươi không hiểu. Dĩ nhiên Tina chỉ là đối với Smith Lâm có chút than phiền mà thôi. Đi tới Smith siêu thị trước, hắn cảm giác tựa hồ lại thấy được ban đầu tự mình một người kinh doanh cửa tiệm. Mình làm hàng hóa, nhìn từng cái một khách hàng mua xong hàng hóa sau thỏa mãn diễn cảm. Hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Vừa lúc đó, Tina thanh âm truyền tới. Luna, ngươi cẩn thận một chút. Những hàng hóa dễ dàng bể, giúp Tina rời hàng hóa. Luna bất đắc dĩ, cười một tiếng. Tina, ta biết, cũng không biết ta là nghĩ như thế nào. Làm sao sẽ giúp ngươi? Ai? Luna từ lúc băng lang tuyết nguyên thu thập hoàn vật liệu sau khi trở về. Nghiên cứu một ngày ma pháp chụp cuốn sau đó, sẽ tới Tina nơi này chơi. Bỗng nhiên, Tina tựa hồ là thấy được để cho hắn không dám tin tưởng một màn. Có chút vậy không tin hỏi Luna. Luna, Luna, thế nào? Tina, ngươi xem cửa tiệm có phải hay không Smith Lâm tiệm trưởng. Luna nghi ngờ đi cửa tiệm. Nhìn sang, cũng là cao hứng hô lên. Tiệm trưởng, thật sự là ngươi à? Ngươi làm sao tới? Smith Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này hai cô bé tính cách thật sự là so nam châm còn nam châm à. Ta tới xem coi tiệm bên trong. Nhân tiện ủy lạo một chút Tina tiệm trưởng. Tina không nghĩ tới Smith Lâm sẽ vào lúc này tới xem. Hắn vẫn là có chút không tỉnh hồn lại. Mấy phút sau, Smith Lâm và Tina hai người hàn huyên. Tiệm trưởng, ngươi có hay không ma pháp đá à? Ta ma pháp trượng lên ma pháp đá không tốt lắm dùng. Luna cười và Smith Lâm nói đến chuyện này. Ma pháp đá, vật này ngươi hẳn đi địa tinh vậy tìm một chút à? Mặc dù bọn họ bán mỏ sắt, nhưng là vậy biết lái hái ra một hai khối ma pháp thạch. Luna có chút ngượng ngùng nhìn hắn. Trực tiếp cầm mình tại sao phải đến tìm nàng hắn nguyên nhân nói một lần. Làm nửa trời chính là bởi vì nàng không có quan hệ đạt được ma pháp đá. Cho nên muốn mời hắn đi lấy một khối ma pháp đá mang tới cho nàng. Smith Lâm cũng hết ý kiến. Cái này hay là thật không khách khí à? Bất quá hắn cũng không để ý. Chính là đi địa tinh bên kia một chuyến cầm một khối ma pháp đá mà thôi. Hắn trực tiếp đáp ứng, mấy người ở nơi này vậy trò chuyện rất cởi mở lòng. Thỉnh thoảng cười một cái, nhưng là ở ma pháp sư công hội Kester lúc này nhưng là rất không biết làm sao. Bởi vì bọn họ công hội vậy gặp phải kẻ cắp chiếu cố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương HTTPS.